Thư tình Iwai Sanji, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm trôi qua kể từ sau cái chết của Fuji Isuki và là cái dỗ thứ hai vào ngày mùng 3 tháng 3 hôm ấy vào ngày lễ dành cho các bé gái Kobe đổ tuyết bất thường. Tuyết chôn vùi cả khu nghĩa trang công cộng nằm trên đồi, những hạt trắng bám lấm tấm lên màu đen của những bộ đồ tang. Hiroko ngước lên nhìn trời. Tuyết trắng rơi không ngớt từ bầu trời không màu trông đẹp dung dị. Chắc hẳn bầu trời mà anh ấy nhìn thấy lần cuối trước khi chết trên núi tuyết cũng tựa như lúc này. Như thể thằng bé đang gửi tuyết xuống ấy nhỉ. Người lên tiếng là bà Ashiro, mẹ của Isuki, người lẽ ra đã là mẹ chồng Hiroko. Đến lượt cô thắp nhang, chắp hai tay trước mộ chính Hiroko cũng ngạc nhiên khi có thể thanh thản đối mặt với anh. Thời gian là thế chăng? Nghĩ đến đó, tâm trạng Hiroko có phần xáo trộn. Xin lỗi vì em là người con gái bạc tình. Nén nhang Hiroko thắp mới tỏa ra làn khói mỏng trong giây lát thì một hạt tuyết chạm vào đầu nhang và dập tắt ngọn lửa. Hiroko thấy như đó là trò đùa của anh. Ngực cô thắt lại, nhân thể lễ dành cho các bé gái, rượu ngọt nóng được đem ra thiết đãi trong lúc chờ tàn canh hương. Khách đến viếng bỗng ồn ào hẳn lên, hâm nóng người bằng chén rượu và bắt đầu sôi nổi với những câu chuyện thế nhân nhàm chán. Hầu hết trong số đó là người nhà Isuki. Ngoài ra có cả những người bạn chẳng còn giữ ký ức đầy đủ về anh. Họ đứng trước mộ anh nhưng gần như chẳng có chuyện gì để nói. Kể ra với bản chất kiệm lời và khó gần của anh thì điều này cũng không phải là không có lý. Còn trẻ mà đã vậy đấy. Đối với họ anh là một cố nhân chỉ có ngần ấy chuyện để kể. Tôi không uống được đồ ngọt, không có đồ cay sao? Rượu cay ấy, tôi cũng thích rượu cay. Đáp lại yêu cầu ngang ngạnh của cánh đàn ông Seichi bố Isuki gọi bà Ashiro. Ashiro, bà mang cái đấy lại đây. Có rượu Kikumasa gì ấy đúng không? Bây giờ á, đằng nào lát nữa chẳng uống thỏa thuê. Không sao, không sao hết. Uống để tưởng nhớ mà. Bà Ashiro chạy đi lấy rượu Kikumasa với vẻ mặt khó chịu. Thế là, buổi tiệc bắt đầu sớm giữa trời tuyết và một chai Kikumasa chẳng thể nào đủ, những chai rượu thể tích một xô. Một, liên tiếp được đem ra xếp đống trên tuyết. Một, xô, đơn vị đo thể tích của Nhật. Một xô, 1,8 lít, chị Hiroko, bất ngờ có tiếng gọi từ hội đàn em trong nhóm leo núi của Isuki. Hiroko cũng nhận ra từ nãy giờ họ ngượng ngùng đứng thu lu trong góc. Song cô không trông thấy bóng dáng hội bạn từng trong nhóm leo núi cùng Isuki, những thành viên chính đã cùng anh leo núi nhưng bỏ lại anh để xuống núi. Các anh ấy hôm nay tự sám hối ở nhà, mọi người vẫn thấy có tội lắm, anh Akiba thậm chí còn chưa leo núi lại kể từ hồi đó cơ mà. Akiba là bạn thân nhất của Isuki, đồng thời cũng là thủ lĩnh trong chuyến leo núi cuối cùng đó. Chính anh là người quyết định bỏ lại Isuki khi Isuki bị rơi xuống khe núi. Vào ngày diễn ra tang lễ, gia đình Isuki đã không chấp nhận để Akiba và người trong nhóm leo núi đến viếng. Bấy giờ ai cũng thiếu kiềm chế, mấy quy tắc trên núi trên non gì đó chỉ áp dụng được trên núi thôi nghe không? Đến giờ Hiroko vẫn không quên ai đó trong họ hàng nhà Isuki đã xỉ vả nhóm Akiba như thế. Người mắng câu đó liệu có còn nhớ, chắc chắn người đó đang uống rượu ầm ĩ với mấy người đằng kia. Các anh ấy đến hết có phải tốt hơn không? Không, không, nhóm đàn em cứ lúng túng đưa mắt nhìn nhau. Một trong số ấy đã lén kể cho cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói thật nhé, hình như các anh ấy lên kế hoạch đêm nay sẽ viếng mộ đấy. Sau lễ niệm Phật là bữa tiệc ở nhà hàng truyền thống. Sức chịu đựng trời tuyết cũng theo đó mà biến mất sạch, mọi người hối hả chạy xuống bãi đậu xe trong cái rét căm căm. Hiroko cũng được mời nhưng cô từ chối. Đúng lúc cô đang nổ máy thì ông Seichi đến gõ vào cửa kính xe. Hiroko, con đưa bà ấy về trước cửa nhà cho ta nhé. Cô nhìn ra thì thấy bà Ashiro đang day day thái dương với vẻ mệt mỏi. Mẹ làm sao thế ạ, bà ấy kêu tự dưng bị đau đầu. Ông Seichi mở cửa xe đoạn ấn bà Ashiro ngồi vào ghế sau. Ôi đau đau, ông ấn mạnh thế tôi đau bây giờ. Nói gì thế không biết, sắp bận tối mắt tối mũi đây này. Bà đúng là chả được cái tích sự gì. Nhức móc vợ xong, ông Seichi quay sang Hiroko cười áy náy. Bỗng một người họ hàng đã say khướt loạn choạng đi tới sau lưng ông. Haruo, ông say rồi đấy hả? Đâu có đâu, người đàn ông phẩy tay nói, chân nam đá chân chiêu. Phát hiện ra Hiroko trong xe, ông ta bèn thò mặt vào cửa kính, mùi rượu lan khắp ra xe. Ồ, Hiroko phải không nhỉ? Thôi nào, ông Seichi vội kéo người đàn ông ra. Vừa bị lôi đi ông ta vừa líu lưỡi hát, con gái ơi, nghe lời ta dặn, đừng yêu con trai thích leo núi. ông điên rồi, ông Seiichi gõ đầu người đàn ông và cúi đầu mong Hiroko bỏ qua. Xe của Hiroko từ từ lăn bánh trên con đường tuyết không quen, đoạn đi khỏi khu nghĩa trang công cộng. Bố cũng vất vả quá mẹ nhỉ, đâu, ông ấy chỉ làm ra vẻ vất vả thôi. Cô nhìn qua gương thấy bà Asiro ngồi đó với vẻ mặt tỉnh bơ, không hiểu cơn đau đầu đã biến đi đâu mất. Hôm nay lại bù khú cả đêm cho mà xem, rốt cuộc thì đấy mới chính là niềm vui. Cơ mà tỏ ra vui vẻ quá lại mất thể diện nên ông ấy chỉ giả đò bận rộn thế thôi. Những người khác cũng thế, cứ nói tưởng nhớ thế thôi chứ thực ra muốn uống rượu là chính. Đầu mẹ sao rồi, hả, mẹ giả vờ đau ạ, Hiroko mỉm cười qua gương. Gì vậy, không ạ, nói đi nào, Hiroko, con đang nghĩ mọi người ai cũng có âm mưu ấy mà. Mọi người là ai, các anh Akiba ạ, các anh Akiba làm sao? Con nghe bảo các anh ấy đang có âm mưu gì đó. Âm mưu gì cơ? Tuy nhiên Hiroko bỏ lửng câu chuyện với nụ cười khó hiểu. Chiếc xe đã về đến nhà Fuji ở Suma. Bị bà Asiro nài nỉ, Hiroko bèn cho xe chạy qua cổng. Cảm giác bên trong nhà tối nhờ nhờ quá mức, như kiểu một cái bóng vô hình nào đang chụp xuống. Trong phòng khách đặt kệ búp bê chưa được trang trí. Bên cạnh là những hộp gỗ mộc xếp chồng lên nhau, cô thử mở nắp ra và thấy mặt của búp bê Odairi. Hai, búp bê Odairi, búp bê mặc y phục Nhật Hoàng được trang trí trong ngày lễ hội bé gái. Bà Asiro mang trà ra rồi ngượng ngùng phân trần. Mẹ đang trang trí giờ nhưng bận chuẩn bị cho buổi hôm nay nên bỏ bẵng luôn. Sau đó hai người trang trí tiếp búp bê Hina. So với những loại búp bê Hiroko biết thì búp bê ở đây về hình dáng lớn hơn hẳn, thiết kế cũng cổ hơn. Búp bê nhà mình hoành tráng quá ạ, cũ lắm đúng không? Mẹ nghe kể chúng có từ đời bà cố cơ đấy. Theo câu chuyện của bà Asiro thì những con búp bê này được chuyển từ nhà nọ qua nhà kia mỗi khi có nàng dâu mới về nhà chồng và được chuyển lại đến ngày nay. Điều này có nghĩa là tuổi của chúng lớn dần theo từng đời cô dâu. Vài người trong số các cô dây ấy đang nằm cùng anh ở khu nghĩa trang. Hiroko nghĩ vậy trong lúc chải tóc cho búp bê bằng chiếc lược nhỏ. Mỗi năm chỉ được ra ngoài một lần nên mấy đứa này chắc hẳn sẽ sống lâu lắm nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Asiro nói đoạn nhìn chăm chú vào mặt búp bê, trời đã về chiều song tuyết vẫn không ngừng rơi. Hai người mở cửa phòng Isuki, căn phòng của Isuki, người từng là thầy giáo dạy mỹ thuật tại một trường cấp 3 chất đầy vải bố dùng để vẽ tranh sơn dầu. Hiroko rút một cuốn sổ pháp thảo từ giá sách và mở nó ra trên bàn. Trang nào trang nấy đều là những bức tranh quen thuộc, và bức tranh nào cũng đượm mùi vị của những ngày tháng đã qua. Hiroko thích được đứng bên cạnh xem Isuki vẽ tranh. Xem lại những thứ lúc này đã trở thành kỳ vật khiến khoảng thời gian cô đang dần quên bỗng chốc ùa về. Cảm giác như lại nghe thấy tiếng bút chì chạy trên mặt giấy nhám. Tiếng bà Asiro đưa Hiroko ra khỏi dòng suy tưởng. Nè, con xem cái này đi. Bà Asiro đưa cho Hiroko một cuốn bà tìm thấy từ giá sách. Ồ, album tốt nghiệp. Đó là album ảnh tốt nghiệp cấp 2 của Isuki, trường trung học cơ sở Ayanai, thành phố Otaru. Nhà mình từng ở Otaru ạ, ừ Otaru đấy. Sau đó chuyển đến Yokohama, tiếp đến là Hakata rồi tới Kobe, nơi nào cũng hay mẹ nhỉ, sống thì chỗ nào mà chả như nhau, thì ở đâu Âu đấy mà mẹ, chỗ đó đúng là ở đâu Âu đấy, Otaru yên bình, sống thích lắm. Ở chỗ nào của Otaru ạ, chỗ nào ấy nhỉ, cơ mà giờ cũng không còn đâu, nó bị san lấp để làm đường quốc lộ gì đó rồi. Vậy ạ, ồ anh ấy nè, Hiroko tìm thấy Isuki thời cấp 2 trong lúc giờ từng trang. Ở vị trí tách biệt khỏi bức ảnh tập thể lớp, mình anh được khoanh bằng dấu tròn lơ lửng trên không. Khuôn mặt chẳng hề thay đổi so với Isuki mà cô vẫn biết. Thằng bé đã chuyển trường ngay trước khi tốt nghiệp, anh ấy chẳng thay đổi gì hết mẹ nhỉ. Vậy ư, bà Asiro nhìn vào cuốn album ảnh, giờ xem lại mới thấy bức ảnh thật có gì đó chẳng lành. Và rồi hai mẹ con lần theo từng khuôn mặt của đám học sinh cấp 2 trong bức ảnh tập thể. Bà Asiro chỉ vào mấy cậu nam sinh mặc đồng phục rồi chọc cười Hiroko với những câu bông đùa chẳng hợp với tuổi, cậu này dễ thương, mẹ thích cậu này. Có cả mối tình đầu của thằng bé ở đây thì phải. Bà Asiro nói đoạn di ngón tay lên mặt của các nữ sinh. Và bà chỉ ra một cô bé trong số đó. Ơ nè, cô bé này trông giống Hiroko chưa? Dạ, lẽ nào đây chính là mối tình đầu của thằng bé? Cô bé này ấy ạ, con trai vẫn thường đeo đuổi hình bóng của mối tình đầu mặc phải không? Thật vậy ạ, thật mà. Hiroko ghé sát mặt đoạn nhìn chằm chằm vào cuốn album nhưng không nhận ra giống ở điểm nào. Cô lật tiếp để xem có còn bức ảnh nào khác không? Anh Isuki tham gia câu lạc bộ nào hả mẹ? câu lạc bộ điền kinh. Hiroko tìm ảnh của câu lạc bộ điền kinh. Thấy rồi, đó là bức ảnh chụp một buổi chạy cự ly ngắn. Máy ảnh bắt đúng khoảnh khắc Isuki bị vấp và sắp ngã. Một bức ảnh hơi đáng xấu hổ. Đúng thời khắc quyết định ấy nhỉ. Bên dưới bức ảnh đề chú thích, buổi chạy cuối cùng của Fuji. Biết là không phải si người trong ảnh nhưng vì buồn cười quá nên Hiroko bật cười khúc khích. Có tiếng ngứa sôi từ trong bếp, bà Asiro bèn đứng dậy. Còn ăn bánh ngọt không? Dạ thôi ạ, bánh ngọt cơm Shinoa đấy. Dạ, vậy phiền mẹ. Bà Asiro ra khỏi phòng rồi Hiroko vẫn dán mắt vào cuốn album ảnh. Cô tỉ mỉ lật từng trang tìm anh người thậm chí ô không biết đứng ở đâu trong bức ảnh. Ngay cả danh sách tên nằm ở trang cuối cùng Hiroko cũng không bỏ qua. Cô di đầu ngón tay tìm tên anh, Fuji Isuki, rồi khi đầu ngón tay cô bắt được cái tên đó, một ý tưởng lạ lùng lóe lên trong đầu Hiroko. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiroko mượn bút trên bàn của anh, ban đầu định viết vào lòng bàn tay, xong chợt nghĩ lại cô vén tay áo đoạn viết địa chỉ lên cánh tay trắng ngần. Khu 24, phường 2, Zenibako, thành phố Otaru. Khi bà Asiro bước vào đem theo bánh ngọt và hồng trà, cánh tay trái trắng ngần của Hiroko đã kịp giấu dưới lớp áo len mỏng. Đang có âm mưu gì à? Hiroko giật mình bởi giọng nói của bà Asiro. Dạ, mấy đứa Akiba ấy, không hiểu đang âm mưu gì vậy nhỉ? Dạ, à con nghe nói đêm nay các anh ấy định mở một cuộc đột kích. Đột kích ban đêm, nghe đâu đêm nay các anh ấy sẽ bí mật đến viếng mộ mẹ ạ. Ồ, vậy ư? Bà Asiro tuy ngạc nhiên nhưng lại thấy thoáng có vẻ vui mừng. Thế thì thằng bé đêm nay không ngủ được rồi. Đêm ấy, trong lúc nhóm Akiba có lẽ đang thực hiện kế hoạch của họ thì Hiroko viết thư gửi đến Isuki. Địa chỉ người nhận chính là địa chỉ được ghi trên cánh tay trái của cô. Giả sử nơi đó đã trở thành đường quốc lộ theo như lời bà Asiro nói thì chắc chắn thư sẽ không thể tới nơi. Một lá thư không bao giờ tới nơi. Chính vì không tới nơi nên mới có ý nghĩa. Bởi đó là lá thư gửi đến anh người không còn trên cõi đời này. Thần gửi Fuji Isuki, anh có khỏe không? Em vẫn khỏe, Watanabe Hiroko, bức thư chỉ có vậy. Chính cô cũng thấy nực cười vì sau một hồi suy đi nghĩ lại, vò tròn ném đi vài tờ giấy, cuối cùng bức thư chỉ có bấy nhiêu chữ, song cô thích sự ngắn gọn, xúc tích của nó. Chắc chắn anh ấy cũng sẽ thích cho mà xem. Hiroko thả bức thư vào hòm thư gần nhà ngay trong đêm. Thủ tục tiễn vong người khác kết thúc chóng vánh với một tiếng. Cạch nhẹ dưới đáy hòm, đây chính là âm mưu riêng của Hiroko vào ngày giỗ của Fuji Isuki. Vài hạt tuyết của đợt tuyết sắp tạnh rơi lất phất giữa bầu trời đêm. Hết chương một cách chương.